Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1509, Mạc, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không Hạ Thiên Kỳ phát hiện không đến ngoại giới biến hóa, lúc này hắn đang đứng ở một loại kỳ dị trạng thái, giống như một cái đặt bao hết xem ảnh nhân sĩ nhìn màn ảnh thượng kia không ngừng hiện lên hình ảnh. Sở hữu hình ảnh phần lớn đều là ở một chiếc nhìn qua thập phần bình thường xe buýt thượng. Bên trong người ngồi ở xe buýt ghế dựa thượng như là ở lẫn nhau trò chuyện cái gì. Chẳng qua những người này trừ bỏ cái kia gọi là Tiêu Mạch nam nhân ngoại, những người khác hắn một cái đều không quen biết. Càng là nghe không được bọn họ sở nói chuyện phiếm nội dung. Gần chỉ là nháy mắt hiện ra hình ảnh mà thôi. Nhưng theo thời gian trôi đi, theo hình ảnh nhảy lên càng ngày càng thường xuyên, hắn dần dần cũng nhìn ra một chút sự tình. Đó chính là xe buýt người trên vẫn luôn đều ở biến hóa. Có chút người xuống xe liền không còn có trở về. Nhân số cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng ít, từ lúc ban đầu 7-8 cái biến thành cuối cùng 3 lượng cái. Tiêu Mạch trên mặt lúc ban đầu ngây ngô cũng hoàn toàn bị kiên nghị sở thay thế. Như vậy một phen tình cảnh liền phảng phất là thần ở hướng hắn kể ra chính mình năm đó dày vò trải qua giống nhau, không ngừng có người xuất hiện lại không ngừng có người rời đi. Hắn thấy được Tiêu Mạch yếu ớt, thấy được hắn ở người sau cô đơn. Hắn nâng đầu như là không muốn chảy xuống nước mắt, nhưng là nước mắt lại ở không ngừng theo hắn gương mặt chảy xuống. Hắn nhìn hắn từ một đầu tóc đen dần dần biến thành đầy đầu ngân bạch. Hắn nhìn hắn miệng lẩm bẩm như là ở niệm rất nhiều người tên gọi. Hình ảnh thay đổi, xe buýt biến mất vô tung vô ảnh, thế giới bị hắc ám sở bao phủ. Mấy nam nhân trôi nổi với trời cao phía trên, hướng tới một cái như là lao tù tồn tại gào giống phóng đi. Tiêu Mạch đứng ở phía dưới can đảm dục nứt như là sét ở mệnh, ngăn cản cái gì giống nhau. Những người đó toàn bộ hóa thành nhẹ nhẹ huyết vụ, lao tù bị phá khai, Tiêu Mạch hoàn toàn đi vào trong đó, sau đó hết thảy đều biến mất không thấy. Thẳng đến an tĩnh hồi lâu, trong hình mới nhiều ra vài giờ xa xôi sao trời, một cái đầy đầu đầu bạc nam tử thong thả hướng tới một mặt đi đến, ngoài miệng lẩm bẩm tự nói. Không biết hắn đi rồi bao lâu, thẳng đến hắn có chút vô lực dừng lại. Sau đó hắn đôi mắt hướng tới phía dưới nhìn lại. Đó là một tòa thành thị. Hắn ánh mắt xuyên qua thành thị dừng ở một ít người trên người. Hạ Thiên Kỳ nhận ra những người đó đúng là lúc ấy cùng hắn cùng nhau ở xe buýt người trên. Những người đó vừa nói vừa cười, hoặc là đã thành ra, hoặc là ở vì một ít vụn vặt sự tình phiền não. Như là hoàn toàn quên mất đã từng tao ngộ giống nhau. Tiêu Mạch cứ như vậy nhìn bọn họ. Một ngày lại một ngày. Liền phảng phất hắn nơi trong không gian thời gian căn bản sẽ không hành tẩu giống nhau. Phía dưới người đang cười mà hắn một người trong bóng đêm hình như có hồi ức lẩm bẩm. Sau đó hết thảy liền lại biến thành mảnh nhỏ băng vỡ thành hư vô. Hạ Thiên Kỳ cũng tại đây trong quá trình hoàn toàn mất đi ý thức, giống như nhộn nhạo tại đây trong thiên địa một sợi du hồn. Không biết thân ở chỗ nào, cũng không biết nên trở về nơi nào. Liền ở Hạ Thiên Kỳ lâm vào tiến loại này đối với ngoại giới cùng với tự thân không hề sở tra trạng thái khi, ngoại giới ở chút bất chi bất giác đã qua đi một vòng thời gian. Trừ bỏ đệ nhị vực Tào Anh Cửu đám người ở nỗ lực khôi phục Minh Phủ sinh cơ, bên ngoài khắp nơi thế lực sở tụ tập tử vong thí luyện chàng tắc an tĩnh cực kỳ. Phảng phất trải qua dị vực kia chàng đại chiến lúc sau, sở hữu thế lực đều nguyên khí đại thương, nhu cầu cấp bách thời gian dùng để tĩnh dưỡng giống nhau. Vu thần thực an tĩnh, Gibel chờ phương Tây trận doanh người thực an tĩnh, Đông phương trận doanh cũng đồng dạng thực an tĩnh. Khắp nơi thế lực đều phảng phất trong lòng chiếu không tiên chờ đợi cái gì. Cũng chỉ có diện cháo nam thế lực còn tại tử vong thí luyện chàng trung ngo ngoe dục dịch. Sở hữu thế lực đều tản ra bắt đầu điên cuồng vơ vét tai họa, một phương quỷ vật bao trùm diện tích rất lớn, cơ hồ cùng phương Tây trận doanh sở chiếm cứ diện tích tương giáp giới. Lưu Ngôn Mẫn cũng ở thanh trừ tử vong thí luyện chàng quỷ vật đại quân trong đội ngũ. Hiện giờ hắn đã là một người tổng giám đỉnh đại nhân vật, thủ hạ cao cấp giám đốc cấp. Bậc chừng trăm người nhiều. Tất cả mọi người coi hắn làm ác ma bởi vì hắn từng có rất nhiều lần đều một vốn một lời tâm mất đi. Khống chế thế cho nên đối bên người tiến hành giết chóc. Bị lạc số lần càng ngày càng nhiều từ lúc ban đầu ngẫu nhiên đến lúc sau thường xuyên lại đến bây. Giờ mỗi ngày đều sẽ phát sinh hơn nữa liên tục thời gian càng ngày càng lâu. Lưu Ngôn Mẫn biết chính mình sợ là đã thời gian vô nhiều đã là cùng hắn cấp dưới tách ra không nghĩ. Lại bởi vì tự thân nguyên nhân mà lạm sát kẻ vô tội. Đối với diện cháo nam sở có được thế lực tới nói tổn thất một cái tổng giám cơ hồ không có bất luận. Cái gì ảnh hưởng, cho nên mặc dù hắn chết ở chỗ này cũng sẽ không khiến cho chẳng sợ bất luận kẻ nào chú ý. Hạ Thiên Kỳ không ngừng một lần hỏi qua hắn làm như vậy hay không đáng giá vì cái gì thà rằng biết. Rõ chờ đợi hắn kết cục là cái gì lại càng muốn nhất ý cô hành làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản hắn cũng đã nói với Hạ Thiên Kỳ chính là vì lực lượng. Chỉ có nắm giữ cũng đủ lực lượng mới có thể giảm bớt hắn trong lòng thống khổ. Vô luận thế nào hắn đều không thể quên được chính mình thân nhân bằng hữu lần lượt chết ở quỷ ốc. Trong tay vô lực, hắn cũng không phải không nghĩ tới chính mình buông cừu hận buông bi thống hảo hảo mà sinh tồn đi. Xuống, nhưng là hắn lại làm không được không có cách nào buông này đó sinh tồn đi xuống. Hắn chỉ có thông qua giết chóc không ngừng đi giết chóc những cái đó quỷ đồ vật đi dung hợp bọn họ. Hắn mới có thể cảm nhận được chính mình sở tồn tại ý nghĩa. Diện cháo nam đích xác thực đáng sợ nhưng lại có thể cho hắn lực lượng cho hắn thu hoạch lực lượng. Con đường, làm hắn đi bước một từ nhỏ yếu trở nên cường đại. Đi bước một từ chuỗi thực vật thấp nhất đoan trưởng thành vì có thể đồ diệt một phương quỷ vật tác. Loạn tổng giám, chỉ này một cái như vậy đủ rồi. Từ hắn lần đầu tiên không chịu khống chế phát cuồng đánh mất thần trí hắn liền biết chính mình. Không bao giờ khả năng trở lại Hạ Thiên Kỳ bọn họ bên người. Đây cũng là vì cái gì hắn đối với Hạ Thiên Kỳ thái độ sẽ đột nhiên trở nên lạnh nhạt. Không phải hắn cỡ nào muốn xa cách bằng hữu mà là hắn không nghĩ một ngày kia thương tổn bọn họ. Hoặc là ở bọn họ thủ hạ chung kết. Vô luận là nào một loại đều sẽ làm bọn hắn thống khổ vạn phần. Cho nên nếu sớm tại phía trước yêu đọc sách. Hắn cũng đã đi ra này một bước như vậy cần gì phải lại quay đầu lại đâu. Có lẽ cũng chỉ có thể tiếc nuối với kiếp này có duyên làm bằng hữu nhưng lại vô duyên làm huynh đệ. Lưu Ngôn Mẫn không biết chính mình khi nào sẽ mất đi toàn bộ lý trí hoàn toàn trở thành một khối. Giết chóc binh khí. Bất quá ở hắn còn có thể cầm giữ trụ nhân tính thời điểm hắn còn muốn đi làm một chuyện con tường. Lại đi một chỗ. Hắn muốn đi tế bái một chút chính mình chết đi thân nhân bằng hữu muốn đi tế bái một chút từng hòa. Tàn hắn nội tâm lạnh băng Nam Cung Vân muốn lại đi một lần bọn họ từng cùng nhau sinh hoạt quá biệt. Thử, muốn lại hồi một chuyến kia đã từng sinh hắn dưỡng dục hắn cũng cho hắn lưu lại vạn phần thống khổ. Quê nhà, vô luận như thế nào du tử về nhà lá rụng về cội. Ngày này Lưu Ngôn Mẫn bắt đầu hướng tới ra phương hướng thử rời xa tử vong thí luyện tràng. Diện cháo nam thế lực ở tử vong thí luyện tràng phạm vi lớn tản ra. Mà hết thảy này phía sau màn người bao gồm Mạc Thục Tuệ ở bên trong mọi người cũng không biết hắn. Hướng đi, ở tử vong thí luyện tràng mảnh đất giáp danh tồn tại một cái trọng đại không gian. Không gian là từ hơn 10 tòa thành thị tạo thành ở tử vong thí luyện tràng có thể dùng quỷ vật. Tràn lan tới hình dung thời điểm nơi này tắc như cũ giống như thế ngoại đào nguyên giống nhau không? Chịu chút nào xâm hại. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.